cánh cửa cũng đóng chặt. Tôi không còn nghĩ gì được, toàn thân bỗng dưng nhẹ bẫng đi, như trên mây trên gió. Bên ngoài chợt có tiếng bước chân, rồi có tiếng ồm ồm cất lên. Chỉ là con mèo thôi mà cô hú hết như con điên vậy. Ngậm mẹ mồm vào, hay để tôi xuống đây vả cho đấy. Tôi ngước mắt nhìn lên mới kịp hoàn hồn. Hóa ra là Long, anh ta đã về. Nhưng cơn sợ hãi vẫn không nguôi đi. Tôi ngồi một lúc lâu mới bình tĩnh. Căn nhà này sao tôi cứ có cảm giác bí ẩn, âm u mà không lý giải nổi. Long ném chiếc điện thoại cho tôi rồi bước ra ngoài. Tôi nhìn theo anh ta rồi lấy hết can đảm hỏi. Anh không ngủ ở đây sao? Không, nhưng nếu mai mẹ tôi hỏi, cô nhớ nói tôi ngủ với cô. Nếu không thì đừng trách tôi. Tôi biết rồi. Long mở cửa bước ra ngoài, nhưng anh ta đóng cửa không chặt. Tôi dù sợ vẫn phải đứng dậy đậy lại. Khi ra đến ngoài chợt tôi thấy Long cạch cửa phòng giữa rồi bước vào. Tôi cũng mau chóng đóng cửa phòng rồi leo lên giường không dám tò mò. Đêm hôm ấy tôi ngủ say mà không hề nghe được tiếng khóc nào. Dù đôi khi tỉnh dậy cố găng tai để biết mình không nghe nhầm thì vẫn không thể nghe nổi. Là đầu óc tôi bị thần kinh như mẹ chồng tôi nói, hay căn nhà này thực sự có vấn đề? Sao tôi cứ có linh cảm chẳng lành? Chẳng hạn như căn phòng này, gương phòng ngủ đối diện với giường, đây chẳng phải là điều kiêng kỵ sao? Rồi tiếng trẻ con, mùi khói hương, tất cả mọi thứ đều khiến tôi cảm thấy lạ lùng, nhưng lại không dám thắc mắc. Vâng, các bạn vừa lắng nghe tập một câu chuyện Hai đời chồng của tác giả Phạm Vũ Anh Thư trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.